Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, Mệnh Vương phải chết, chương 979, Mệnh Vương phải chết, môn hộ chỗ, giờ phút này, hoàng giả khí tức bốc lên, trong hư không, một cái bóng mờ ánh xạ thiên địa, một phương to lớn vô cùng con dấu, cửu hoàng ấn, ngoặc kép. Cửu hoàng ấn hư ảnh vừa ra, giờ phút này, dù là náo động cấm kỵ hải cũng bắt đầu lắng xuống. Trấn áp tam giới, ngoặc kép, có người thấp giọng hô. Cửu hoàng ấn, thần khí, không có quá mạnh uy lực công kích, có thể này ấn chính là cửu hoàng liên thủ chế tạo. Đại biểu tam giới chính thống ngọc tỷ, cửu hoàng ấn, đóng đô tam giới. Này ấn vừa ra, cho dù là cấm kỵ hải, giống như cũng bị trấn áp. Lúc này, thiên cực một tiếng cuồng tiếu. Điên dại nói, cửu hoàng ấn a. Phụ hoàng nói, cửu hoàng ấn, dung hợp tam giới chi đạo, là bảo vật a. Ta muốn thành hoàng, ngoặc kép, thiên cực điên, thực lực lại là vô cùng cường đại. Phá không liền hướng hư ảnh chộp tới. Những người khác lại là không nhúc nhích. Đây chỉ là cửu hoàng ấn hình chiếu thôi. Cũng không phải là thật cửu hoàng ấn. Có thể đã có hình chiếu. Vậy liền đại biểu cửu hoàng ấn thật ở đây. Hoàng giả khí tức che giấu không được. Giờ phút này, mấy vị thiên vương cấp cường giả. Bên người đều hiện lên ra một phương tiểu ấn. Thiên vương ấn. Thiên vương khắc ở rung động, tại hưởng ứng triệu hoán, cửu hoàng ấn, quyền lực tượng trưng, năm đó thiên đình cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vật này. Một khi vận dụng, đó chính là chiêu cáo tam giới đại sự, triệu hoán thiên vương, thánh nhân đi thiên đình triều nghị, khôn vương mắt lộ thần quang, bắn phá tứ phương, thanh âm uy nghiêm nói, trời mộ phần vô cớ tự hiện. Là ngẫu nhiên, vẫn là có người âm thầm bố cục, ngoặc kép, làm dẫn đường địa hoàng thần triều một trận chiến, Nam Bắc chiến hai lần đại chiến dịch hắn, trước tiên nghĩ chính là có người trong bóng tối làm dối. Bằng không, làm sao trùng hợp như vậy, hôm nay đế mộ cùng cửu hoàng ấn thế mà đều xuất hiện. Đúng vào lúc này, Nguyệt Linh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Một kiếm bổ về phía hắn. Khôn vương quát khẽ. Nguyệt Linh, nổi điên làm gì? Ngoặc kép, thế cục vốn là loạn. Nguyệt Linh còn ở lại chỗ này thêm phiền. Khôn vương cực kỳ nổi nóng. Nguyệt Linh mặc kệ cái này. Tiếp tục huy kiếm. Lúc này, tam đại hộ giáo nhau nhau xuất hiện. Liên thủ ngăn cản Nguyệt Linh. Nguyệt Linh thấy thế. Thê lương quát ầm lên. Hồng Khôn, Hồng Vũ chết như thế nào? Ngoặc kép, Khôn Vương nhíu mày không thôi. Thản nhiên nói, năm đó thiên giới bộc phát đại chiến. Chiến thiên đế điên, giết vào thiên đình. Phụ hoàng để chúng ta rút lui. Cùng chư vị thúc bá chế phục điên chiến thiên đế. Ta rút lui thời điểm. Hồng Vũ không tại thiên đình. Tại địa hoàng cung nội, rút lui không lâu. Thiên giới lần nữa bộc phát đại chiến. Thiên giới rơi vỡ. Ta cũng không biết Hồng Vũ như thế nào. Ngươi dám lừa gạt bản cung. Ngoặc kép. Nguyệt Linh càng thêm nóng nảy. Ngươi thật coi bản cung cái gì cũng không biết. Ngoặc kép. Chiến thiên đế giết vào thiên đình không lâu liền biến mất. Phía sau đại chiến bộc phát. Còn có một số thời gian. Ngươi sao lại không trở về địa hoàng cung. Nói cho bản cung, Hồng Vũ đến cùng chết như thế nào? 2.500 năm trước, xuất hiện người kia đến cùng phải hay không ngươi? Ngoặc kép, Nguyệt Linh điên cuồng vô cùng, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, giết tam đại hộ giáo không ngừng đánh vỡ hư không, chế tạo ra vô số vết nứt không gian. Khôn Vương không có xuất thủ, quát khẽ nói, đủ rồi, Nguyệt Linh. Phụ hoàng vẫn lạc, Bắc hoàng thúc phụ vẫn lạc, Hồng Vũ vẫn lạc, ta biết ngươi không dễ chịu, có thể trải qua nhiều năm như vậy, chấm ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, Nguyệt Linh quát lên một tiếng lớn, một đao đem người hộ pháp mặt nạ chém ra. Sau mặt nạ mặt, một vị hình dạng cực kỳ kinh diễm nữ tử, lộ ra chân dung. Giờ phút này, nữ tử trên hai gò má xuất hiện một đạo vết máu, nhiều hơn mấy phần yêu diễm. Nguyệt Linh giận dữ hét, ngay cả thiên tuệ tiện nhân kia cũng chưa chết, hắn làm sao lại chết? Là ngươi giết hắn, là ngươi, ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, Nguyệt Linh, ngươi lại nháo, đừng trách ta không niệm năm đó chi tình. Ngoặc kép, ngươi cái này ngụy quân tử, cùng bản cung có gì tình cảm có thể nói? Ngoặc kép, Nguyệt Linh điên cuồng vô cùng, thế nhưng không phải thật sự triệt để điên rồi. Phẫn nộ quát, Thiên Cực, giúp ta giết hắn. Ngoặc kép, bên kia, Thiên Cực một thanh vớt không? Không có thể bắt đến Cửu Hoàng Ấn. Hai mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn, lẩm bẩm nói, giết hắn, Nguyệt Linh, giết hắn sao? Giết hắn, ta liền có thể thành hoàng sao? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Nguyệt Linh cũng là về dứt khoát. Không nói hai lời, một thanh trường kiếm đã đánh qua. Địa Hoàng kiếm, lúc này, Khôn Vương đột nhiên xuất thủ hướng Địa Hoàng kiếm chộp tới. Đâu chỉ hắn, Tốn Vương, Cấn Vương nhao nhao hướng trường kiếm chộp tới. Địa Hoàng kiếm, bọn hắn không nghĩ tới, Nguyệt Linh thế mà trực tiếp đem Địa Hoàng kiếm ném cho Thiên Cực. Giờ phút này không đoạt, còn chờ cái gì thời điểm? Các ngươi muốn cướp ta chứng đạo cơ duyên? Ngoặc kép, ngay một khắc này, Thiên Cực giống như thanh tỉnh, đột nhiên thẳng sống lưng, lộn xộn chòm râu chóc ra, hỗn loạn tóc cũng trong nháy mắt hóa thành kim sắc, tràn đầy quang trạch. Giờ phút này, Thiên Cực ánh mắt cũng không còn không ánh sáng, liếc nhìn tứ phương, uy nghiêm nói, các ngươi thế mà muốn đoạt bản vương cơ duyên, nên giết, nên giết. Ngoặc kép, dứt lời, một quyền oanh bạo hư không, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh, không phải đánh phía một người, mà là ba vị thiên vương cường giả. Thiên Cực, xem ra ngươi thật điên rồi. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, một người địch nổi ba vị thiên vương. Năm đó Thiên Cực, ngay cả thiên vương cấp thực lực đều không. Những năm này dù là có tiến bộ, thì tính sao? Tứ đại cường giả, vây quanh Địa Hoàng kiếm, chém giết lẫn nhau ngồi dậy. Không đơn thuần là ba đối một. Giờ phút này, vô luận ai đi đoạt Địa Hoàng kiếm, đều sẽ nghênh đón ba người khác vây công. Khôn Vương phẫn nộ quát, đây là cha ta thần khí, các ngươi nhất định phải cùng bản vương là địch. Ngoặc kép, đây là Địa Hoàng thần khí, năm đó cho Hồng Vũ, Hồng Vũ cho Nguyệt Linh, những năm này Nguyệt Linh điên, hắn cũng không muốn đi Vương Ốc Sơn tự làm mất mặt. Nào biết được, hôm nay Nguyệt Linh ném ra Địa Hoàng kiếm, hắn lấy được Địa Hoàng kiếm, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Nhưng bây giờ, ba vị cường giả cùng hắn cướp đoạt, Khôn Vương thực lực không yếu, những năm này tính toán, há có thể một điểm tiến bộ đều không? Dù là lấy một địch hai, đối chiến hai vị cường giả, hắn cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng hôm nay hỗn tạp cục diện, hắn cũng vô pháp đoạt đến Địa Hoàng kiếm. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là gầm thét liên tục, cầm trong tay Bắc Hoàng đao, giết ba vị hộ giáo máu vẩy hư không. Trong biển, cấm kỵ hải vừa mới bình phục, giờ phút này lần nữa sóng cả mãnh liệt. Phương Bình mấy người trốn ở đáy biển, cũng may chui động, bằng không sớm đã bị nước biển cuốn đi. Mặc dù như thế, mấy người cũng cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Nếu không phải cấm kỵ hải có hấp thu năng lượng hiệu quả, chỉ là dư ba, chỉ sợ cũng có thể đem mấy người đánh chết. Mấy người nhìn xem mặt kính, phía trên cũng có hình tượng, không phải quá rõ ràng. dựa theo Thương Miêu mà nói tới nói, đều quá mạnh, quá gần, khẳng định sẽ bị phát hiện, chỉ có thể xa xa giật sát. Thương Miêu ghé vào tấm gương bên cạnh, to béo cái mông trên Phương Bình đều sắp bị đè ép tiến vách đá. Phương Bình bất đắc dĩ đến cực điểm, mèo này quá mập, đào cái này động không tính lớn, trên chính mình thật bất đắc dĩ. Mấu chốt là, mèo này thật nặng, đè ép gì dậy, hắn cảm giác chính mình muốn bị đè chết. A, đánh nhau đâu, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem mặt kính, rất là sung sướng, xem kịch, nó thích nhất, một bên nhìn xem, Thương Miêu còn không chịu ngồi yên địa điểm bình nói. Khôn Vương, ân, lợi hại nhất, những người khác không có hắn lợi hại. Sau đó là Tốn Vương, Cấn Vương, Thiên Cực, Nguyệt Linh, chấm ngoặc kép, nói lên Nguyệt Linh, Thương Miêu như tên trộm hướng phía trên nhìn một chút, nhỏ giọng nói, Nguyệt Linh là thằng điên đâu, lừa đảo, ta vụng trộm nói cho ngươi, nàng kỳ thật đã sớm điên rồi, thiên giới còn không có hủy liền điên rồi, cái kia Hồng Vũ đúng không, kỳ thật ngay tại tránh nàng đâu. Cũng không dám về nhà. Thật đáng thương. Phương Bình im lặng. Nhìn xem nó nói. Ngươi cũng học được bát quái rồi. Ngoặc kép. Gia hỏa này. Học với ai? Bất quá. Thật hay giả. Nguyệt Linh đã sớm điên rồi. Nàng không phải cùng vị hoàng tử kia rất ân ái sao? Thật. Đại cẩu đi nhìn trộm bọn hắn. Nhìn lén đến. Nói cái kia Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ trên giường đánh nhau. Đánh không lại Nguyệt Linh. Sau đó liền rời nhà đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình bốn người mộng bức mà nhìn xem con mèo này. Ngươi cái này đồ cổ không cùng chúng ta nói đùa sao? Các ngươi năm đó đến cùng làm cái gì? Mèo này cùng thiên cẩu làm sao càng nghe càng giống như là việc ác bất tận xấu yêu. Người ta cặp vợ chồng ở nhà đợi hào hào. Các ngươi đi nhìn trộm. Còn có chút đạo đức quan sao? Thương Miêu cũng mặc kệ hắn. Vui sướng hài lòng nói. Cho nên nữ nhân này rất hung. Gặp nàng liền phải chạy. Phương Bình bất đắc dĩ. Không thèm để ý. Nhìn về phía trong mặt gương hiện ra Lê Chử hư ảnh. Mở miệng nói, biết hắn sao? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn thoáng qua. Thầm nói, khoảng cách quá xa, có chút quen thuộc, lại không quá nhớ kỹ. Lúc này, trên mặt kính lần nữa hiện ra một bóng người. Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu nhìn xem mặt kính, ngẩng đầu nhìn phía trên. Phía trên mặc dù bị chắn chết rồi, Thương Miêu còn giống như là thấy được Mạc Vấn Kiếm. Có chút thương cảm nói. Hắn thật chuyển thế nha. Tiểu Kiếm sẽ không chuyển thế đây này. Hắn đều không phải là Tiểu Kiếm. Chấm ngoặc kép. Chuyển thế. Ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Thấp giọng nói. Mạc Vấn Kiếm thật chuyển thế. Ngoặc kép. Không biết. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu có chút thất lạc. Hữu khí vô lực nói. Đây là Tiểu Kiếm thân thể, cũng không phải Tiểu Kiếm nữa nha, có chút mùi khác, có người tại khống chế Tiểu Kiếm thân thể. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trầm giọng nói, ai tại khống chế, ngoặc kép, hắn chuyển thế thân đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu uể oải, càng thêm không làm sao có hứng nổi, Tiểu Kiếm sẽ không chuyển thế. Chuyển thế cũng không phải là Tiểu Kiếm. Nó nhận biết Tiểu Kiếm đã chết. Phương Bình nhíu mày không thôi. Mạc Vấn Kiếm vì sao muốn chuyển thế? Điểm này hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chính hắn nhục thân không đủ mạnh, võ đạo có thiếu hụt, vẫn là nói muốn đi ra không giống con đường, mà lại hắn thế mà còn có thể điều khiển kiếp trước của mình thân. Gia hỏa này xem ra là có chuẩn bị mà đến, cũng không phải là cùng lão Vương bọn hắn dạng này, không có chút nào chuẩn bị phục sinh. Chuyển thế, chẳng lẽ là nghĩ đạt tới bát phẩm song chín tấn cấp? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoài nghi, Mạc Vấn Kiếm song 8 tấn cấp, đã cực mạnh, chẳng lẽ là vì càng mạnh? Thương Miêu nằm trên đất, thầm nói, không biết đâu, muốn dung hợp hai đời nhục thân sao? Vẫn là muốn thử xem làm sao phục sinh, chấm ngoặc kép, dung hợp hai đời nhục thân, ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này giống như có chút đã hiểu. Chẳng lẽ Mạc Vấn Kiếm muốn cùng Cố Thanh như thế? Đem một thế này võ đạo cũng tu luyện tới cực hạn. Sau đó song song dung hợp. Dạng này chẳng lẽ có thể biến càng cường đại? Chưa hẳn không có khả năng này. Không có thời gian quản Mạc Vấn Kiếm. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Đầu tiên là những cái kia hải ngoại tiên đảo đế tôn. Tiếp theo là thiên ngoại thiên đế tôn. Sau đó liền Trương Đào một đám người. Cùng bám đuôi truy sát mà đến địa quật một phương. Trên không, đã sớm loạn thành một đoàn. Giờ phút này, cạm bẫy còn tải bộc phát hoàng giả khí tức. Chấn thiên vương những cường giả này. Đều tại lẫn nhau kiềm chế. Bọn hắn đã tìm được sắp đặt môn hộ chỗ kia hư không vết nứt. Giờ phút này vết nứt đã bị người oanh mở, lộ ra hư ảo môn hộ. Môn hộ giống như bị sương mù che lấp, thấy không rõ hư thực. Bất quá môn hộ nửa đẩy, hoàng giả khí tức chính là từ bên trong truyền đến. Thiên giới khí tức cổ xưa, hoàng giả khí tức, cửu hoàng ấn hư ảnh. Còn có một số thần khí khí tức đều tại bốc lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người lực chú ý đều nhìn về phía cánh cửa kia. Trời mộ phần sao, ngoại giới, trên bầu trời, Mạc Vấn Kiếm giống như tại nhíu mày. Không biết là phát hiện Thương Miêu nhìn trộm, vẫn là phát hiện trời mộ phần dị thường. Năm đó hắn tới thời điểm, trời mộ phần không phải như vậy. So cái này muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tối thiểu cảm giác muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nơi đây, hắn cũng cảm nhận được thiên giới cổ pháp khí tức. Nguy cơ cơ hảo cảm giống không phải quá mạnh, mà lại năm đó chỗ kia. Cũng không có cánh cửa này. Môn hộ bốn phía, giờ phút này không người. Chấn thiên vương những người này lẫn nhau kiềm chế. Cố thủ tứ phương, không có để cho người ta tiến vào. Bọn hắn cũng không có vội vã liền đi vào. Nơi này, đến cùng phải hay không trời mộ phần khó nói. Nhưng nơi này có thiên giới tàn phiến. Kia là tất nhiên. Khôn vương bên kia, đám người còn tại giao chiến. Đã giết hư không bạo liệt. Giờ phút này đế cấp cũng không dám tùy tiện quá khứ. Để tránh bị tác động đến. Nhiều vị thiên vương cấp cường giả giao thủ. Yếu nhất cũng là ba vị cấp thánh nhân cường giả. Những người này nào dám tùy tiện gia nhập trong đó. Dù là nhìn thấy trôi nổi địa hoàng kiếm, cũng không ai dám đến cướp đoạt. Giờ phút này, một mực không nói lời nào Lê Chử, nhìn về phía chật vật Trương Đào một đoàn người, cười nói, võ vương, cái này không phải là ngươi đặt ra bẫy à? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn, nhếch miệng cười cười nói, là ta đặt ra bẫy, chư vị tuyệt đối không nên đi vào, rất nguy hiểm. Ngoặc kép dứt lời, nhìn về phía đã súng lại mà đến địa quật một phương cường giả, cười nói, đều đến lúc này còn chiến cái gì, không nếu như để cho chúng ta đi vào trước xem xét một chút, cho mọi người tìm kiếm đường như thế nào, chung quy vẫn là muốn dò đường. Miễn cho quá nguy hiểm, cho chư vị tạo thành tổn thất. Các vị, đến lúc này, chúng ta đã bất lực tái chiến. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy sinh lộ cũng không cho? Ngoặc kép, Lê Chử tất nhiên nói là Trương Mỗ cục. Không nếu như để cho Trương Mỗ chính mình phá ván này. Như thế nào? Ngoặc kép, đám người lạnh lùng. Bên kia, có 36 thánh bên trong cường giả. Đạm mạc nói, cửu hoàng ấn tại cái này, nếu là thật sự chính là vị này thiết lập ván cục. Còn cần như vậy, hấp thu cửu hoàng ấn bên trong hoàng giả khí, có lẽ nhân hoàng đạo có thể đi càng xa. Ngoặc kép, Trương Đào nghe vậy một mặt thịt đau nói, thật, còn có thể làm như vậy. Biết sớm như vậy, ta liền không ném cửu hoàng ấn tiến vào. Ta coi là đồ chơi kia không có tác dụng gì. Vị tiền bối này, có thể nói một chút làm sao hấp thu sao? Trực tiếp hấp thu, sau đó bản nguyên đạo liền có thể lan tràn. Ngoạc kép, mở miệng cường giả không để ý tới hắn. Giờ phút này, Mệnh Vương vừa muốn xuất thủ. Chấn Thiên Vương một trưởng vỗ tới. Bên kia, ngay tại cướp đoạt địa hoàng kiếm Cấn Vương, có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không trở lại một trưởng nghênh kích. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, Cấn Vương, ngươi không đoạt bảo rồi. Ngoạc kép, Cấn Vương không nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây đi, các ngươi đều muốn đoạt bảo, chúng ta chỉ muốn cầu sinh. Hiện tại tái chiến tiếp, tiện nghi những người khác, các ngươi nguyện ý, Cấn Vương, lão phu dù là không cướp đoạt cửu hoàng ấn, hôm nay cũng muốn dây dưa đến cùng ngươi. Tốn Vương, ngươi nguyện ý cùng lão phu ở lại bên ngoài, mặc cho Khôn Vương bọn hắn tiến vào bên trong đoạt bảo. Ngoạc kép, Tốn Vương buồn bực không lên tiếng, liên thủ thiên cực, cùng một chỗ công sát Khôn Vương. Tiếp tục cùng Chấn Thiên Vương vướng víu sao? Hắn không biết, cửu hoàng ấn xuất hiện, trời mộ phần xuất hiện, lúc này cùng Chấn Thiên Vương chém giết đến cùng. Đáng giá không? Mọi người chém giết, vì cái gì? Thành hoàng, rõ ràng có thành tựu hoàng cơ duyên ở trước mắt, hiện tại từ bỏ, cam tâm sao? Chấn Thiên Vương thấy thế cười to, đột nhiên xuất thủ. Giết Cấn Vương không ngừng nhanh lùi lại, hư không bị triệt để đánh tan, đổ sụp biến mất, đám người tứ phương đã trở thành một mảnh hư vô. Một chút chân thần cường giả lung lay sắp đổ, có chút chịu không được những này thiên vương cường giả chiến đấu dư ba. Giờ phút này, Lê Chử cười nhạt nói, Chấn Thiên Vương, ngươi không muốn trở thành hoàng, vẫn là biết. Cái này xác thực chính là cạm bẫy. Ngoạc kép, là cạm bẫy. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương thản nhiên nói. Vẫn là lão phu tự mình bày ra. Cửu hoàng ấn cũng là lão phu tự mình bỏ vào trong đó. Ngoạc kép, Lê Chử thở dài, đều thuận lời nói của mình. Cái này không dễ phán đoán. Thật thật giả giả, khó mà phân chia a. Hắn vẫn cảm thấy nơi này xuất hiện quá xảo hợp. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến nơi này. Thậm chí một chút hải ngoại tiên đảo lưu thủ chân thần cường giả. Giờ phút này đều chạy tới. Trong biển, cũng không ít chân thần yêu thú xuất hiện. Con kia trước đó đấu qua thương miêu lớn quạ đen. Thủy lực yêu đế cũng nhao nhao hiện thân. Đế cấp cường giả, càng ngày càng nhiều. Chân thần cường giả càng nhiều, thành hoàng cơ duyên, không phải mỗi một vị chân thần đều có ý niệm này. Thật có chút người đúng không đến không tới, tông chủ tới, trưởng lão có thể không tới sao? Đảo chủ tới, môn nhân có thể không tới sao? Chân thần cường giả, một chọi một, tự nhiên không phải đế cấp đối thủ, có thể năm vị chân thần liên thủ. Bình thường đế cấp đều chưa hẳn có thể chiến thắng, như địa quật một phương, đế cấp có lẽ không nhiều, có thể giờ phút này còn lại chân vương cũng có gần trăm vị. Thật muốn không còn đối phó nhân loại, đối phó đế tôn, cuốn lấy 7-8 vị đế cấp cường giả đều không khó. Đế cấp thậm chí có vẫn lạc nguy cơ, trước đó Thanh Liên đế tôn, vị này coi như cường đại đế cấp. Kém chút liền đưa tại 8 vị chân thần trong tay. Mắt thấy những người này cũng bắt đầu nhìn trời mộ phần hứng thú. Mệnh Vương quát khẽ nói. Chư vị, đến mức này, phục sinh võ giả đã bất lực tái chiến. Giờ phút này chẳng lẽ thả hổ về rừng. Dù là đoạt bảo, cũng muốn trước diệt phục sinh chi địa. Bảo địa chính là ở đây. Chạy không được, ta thần lục là chủ lực. Chư vị hơi xuất lực 1-2, liền có thể hủy diệt bọn hắn. Thiếu một cá nhân, cũng ít một phần sức cạnh tranh. Thật chẳng lẽ muốn để võ vương tiến vào bên trong, cướp đoạt cửu hoàng ấn, trở thành hoàng cảnh cường giả. Ngoặc kép, hắn không biết cái gì cửu hoàng ấn, nhưng vừa vặn vị kia thánh nhân nói, Trương Đào hấp thu hoàng khí, có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Đã có 36 thánh chiến lực Trương Đào, hiện tại mặc dù tàn phế, chỉ khi nào khôi phục, lại dung hợp lục đạo, đó chính là lại một vị thiên vương cấp cường giả. Trước đó Trương Đào đều có thể giết Thường Dung, hắn khôi phục, chiến lực tăng lên, chém giết thiên vương đều chưa hẳn không có khả năng. Đến lúc đó đừng nói mấy vị phổ thông đế cấp, chính là hơn 10 vị, thật có thể làm sao hắn. Trương Đào nghe vậy thở dài, đây không phải là muốn ta chết rồi. Mệnh vương, nhân loại cũng không cường đại, cường đại chỉ có ta cùng trấn thiên vương. Ta như chết, hết thảy liền không lại có vấn đề. Không phải sao? Ngoặc kép, mệnh vương lạnh lùng nói. Vậy ngươi đi chết tốt. Ngoặc kép, có thể ta không muốn chết à? Ngoặc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo. Không bằng dạng này, người ta đơn đấu, người giết ta vẫn là ta giết ngươi. Đều cho mọi người giảm bớt một vị đối thủ. Ta nếu là chết tại trên tay ngươi, cũng coi là mệnh. Chư vị, không nếu như để cho ta cùng mệnh vương thử một chút như thế nào. Ngoặc kép, mệnh vương lần này không có yếu đi khí thế. Đứng ra một bước, đạm mạc nói, ngươi tất nhiên đưa ra. Vậy liền đến chiến, ngoặc kép, hắn thật đúng là không sợ lúc này võ vương. Ngươi thật còn có thể tái chiến sao? Thật muốn có thể, trước đó liền nên xuất thủ. Tội gì chờ tới bây giờ? Nếu là ngay cả suy yếu như vậy võ vương cũng không dám đối mặt. Hắn như thế nào thành đạo? Hắn đứng dậy, Trương Đào lại là không làm. Cười nói, được rồi, ta có cấp thánh nhân thực lực. Ngươi một cái ngụy đế, không đủ tư cách. Lý Trấn, đi giết hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, Lý Trấn kéo lấy thân thể bị trọng thương. Ngay tại chạy tới đây. Hậu phương. Bị hắn chặn đường vị kia đế tôn, lúc này cũng là thương thế không nhẹ, phẫn hận nhìn xem đám người, có chút nổi nóng, nghe được Trương Đào lời nói, Lý Trấn không nói hai lời, xông về phía Mệnh Vương. Mệnh Vương sắc mặt tái xanh, ngay trước chư phương thế lực cường giả mặt, võ vương thế mà lật lọng, như thế tiểu nhân, cũng xứng trở thành phục sinh chi địa lãnh tụ. Chân vương sỉ nhục, quả nhiên hoàn toàn như trước đây. Đến nỗi Lý Trấn xuất thủ, mệnh vương cũng nghiêm túc. Hắn kiêng kỵ Trấn Thiên Vương, có thể tuyệt sẽ không bởi vì Lý Trấn là Trấn Thiên Vương hậu duệ cũng không dám giết. Địa quật cùng nhân loại đã sớm kết sinh tử đại thù. Trong chớp mắt, mệnh vương xuất thủ, cùng Lý Trấn chém giết đến cùng một chỗ. Giết Lý Trấn không ngừng đẫm máu. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có hỗn chiến phát sinh. Dưới đáy biển, Phương Bình bọn hắn chỗ phía trên. Một đầu to lớn châu nước rơi vào trong nước. Thủy lực, đầu này châu không có ở không trung đứng đấy, mà là đã rơi vào cấm kỵ hải. Thương Miêu ngo ngoe muốn động, có chút nhớ nhung xuất thủ cắt thịt ý tứ. Thủy lực thịt. Nó nướng mấy khối, mùi vị thật thơm, lần trước cắt nhiều như vậy, Thương Miêu sợ không đủ ăn, lần này thủy lực tiến vào, ai biết có thể hay không ra, bỏ qua thôn này liền không có tiệm này. Phương Bình lúc này, gắt gao nắm lấy Thương Miêu cái đuôi, kém chút tức chết, lúc nào, ngươi nhớ ăn, Thương Miêu quay đầu, có chút ủy khuất mà nhìn xem hắn. Bản miêu chỉ phụ trách ăn uống ngủ, đây mới là bản chức, cái khác đều là bổ sung. Phương Bình cắn răng, truyền âm nói, chờ một chút, ta muốn giết chết mệnh vương, ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Ngoặc kép, nói bổ sung, ta đi qua kỳ huyễn vũ bản nguyên đại đạo, mệnh vương nếu là nối tiếp hắn đại đạo. Có lẽ ta có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến thuộc về kỳ huyễn vũ đầu kia trên đường. Đến lúc đó có thể hay không trực tiếp chém giết mệnh vương. Ngoặc kép, địa quật một phương cường giả, Mệnh Vương Nhất làm cho Phương Bình thống hận. Lần này, Mệnh Vương phụ trách quản hạt các phương, bức bách địa quật một phương chân vương toàn bộ tụ tập. Cũng là chiến trường đào chủ lực, cùng thần giáo hợp tác, bao quát hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên hòa hợp làm, đều cùng Mệnh Vương có quan hệ. Gia hỏa này những năm này sinh động vô cùng, lôi kéo được không ít người. Nếu không phải Mệnh Vương dốc hết sức chủ chiến, chết nhiều như vậy chân vương, có lẽ địa quật đã sớm hỏng mất. Cái nào đến nỗi cho tới bây giờ, tử thương gần nửa còn bảo trì chiến lực mạnh mẽ, mà lại Mệnh Vương cũng dám chiến, xung phong đi đầu, mang theo mấy vị đế tôn cuốn lấy mạnh nhất trương đào. Bằng không, cái khác chân vương sợ chết, chỉ sợ trương đào giết tới đâu, cái nào liền hỏng mất, giết hắn, ngoặc kép. Thương Miêu nhìn thoáng qua mặt kính, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không chúng ta đâm chết châu nước lớn a, đâm chết châu nước lớn, có thịt ăn, đâm chết tên kia, không thể ăn, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, điên cuồng chà đạp đầu của nó, ta để ngươi ăn, để ngươi ăn, mèo này điên rồi, lúc này thế mà luôn nghĩ đến ăn, không ăn có thể chết đói ngươi sao? Thương Miêu càng thêm ủy khuất, vốn chính là ăn ngủ làm chủ mà. Lý Hàn Tùng ba người tâm mệt không được, cái này một người một mèo, đáng tin cậy bắt lính theo danh sách không? Bên ngoài tùy tiện một người đều cường đại hơn bọn hắn, lúc này còn ở lại chỗ này làm ầm ĩ, đều không sợ chết sao? Thương Miêu bị Phương Bình vò đau cả đầu, bất đắc dĩ nói, tốt a tốt a. Vậy liền đâm chết cái kia Mệnh Vương, ngoặc kép, có thể đâm chết sao? Ngoặc kép, bản miêu làm sao biết? Ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng nói, đâm chết thủy lực, kia là ăn, bản miêu có thể giúp ngươi một chút. Có thể đâm chết cái kia Mệnh Vương, không được, bản miêu không sát sinh, không đánh nhau. Ngoặc kép, nói một cách khác, có thể ăn liền có thể giết, đây là bản năng, nó đều không sát sinh khái niệm. Có thể giết người, nó là có cái này khái niệm. Một giết người, đầm lầy đen liền muốn biến lớn, Thương Miêu mới không làm. Nó không làm, Phương Bình cũng không miễn cưỡng. Phương Bình kỳ thật cũng sợ. Hắn sợ Thương Miêu đầm lầy đen biến lớn, mèo này thật mất phương hướng bản tính. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Không yêu đánh nhau Thương Miêu, không có nghĩa là không thể đánh. Gia hỏa này có thần khí tại tay, có chừng đế cấp thực lực. Mấu chốt là Thương Miêu cường đại không phải thực lực bản thân, nó còn có minh hữu đâu. Không chỉ điểm ấy, mèo này biết quá nhiều, bí mật quá nhiều. Nó thậm chí biết chân chính trời mộ phần ở đâu, mà lại nó không tồn tại ngăn cửa nói chuyện, thật điên cuồng. Thành Hoàng Đô chưa hẳn không có khả năng, Phương Bình cũng không dám cược, đến lúc đó Thương Miêu sẽ còn buông tha nhân loại. Trong tam giới, muốn nói nguy hiểm, có lẽ là hắc hóa Thương Miêu nguy hiểm nhất. Không có xen vào nữa Thương Miêu, Phương Bình nhìn về phía ba người khác, hít sâu một hơi nói, chúng ta hợp thể, liên thủ, cùng một chỗ đánh vào Mệnh Vương đại đạo thử một chút. Chém giết hắn, địa quật có lẽ liền sẽ sụp đổ. Ngoặc kép, Cấn Vương mặc dù là Mệnh Vương phía sau màn người ủng hộ, cũng không đại biểu địa quật chân vương liền nghe Cấn Vương. Dù là Cấn Vương cường đại hơn Mệnh Vương, Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, kia không giết cái khác chân vương rồi. Ngoặc kép, hắn còn chuẩn bị đợi chút nữa đám người tới gần môn hộ, đồng loạt ra tay giết cái khác chân vương đâu. Bớt nói nhảm, ta lật đổ kế hoạch cũng không phải là lần đầu tiên. Ngoặc kép, Phương Bình nói đương nhiên. Vương Kim Dương đau đầu nói, không tại môn hộ bên ngoài giết người, Mệnh Vương một khi chết đi, chúng ta sợ rằng cũng phải bại lộ. Có đường lui sao? Ngoặc kép, Mạnh Vương mặc kệ chết hay không, bọn hắn đều phải bại lộ. Phương Bình nhìn về phía hắn, có chút thất vọng nói, lúc này còn cân nhắc chính mình. Lão Vương, ngươi khiến ta thất vọng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương kém chút không có tức hộc máu. Cắn răng nói, ngu xuẩn, chúng ta bại lộ không có việc gì. Phía trên cánh cửa kia đâu? Ngoặc kép, một khi biết Phương Bình mấy người sớm tiềm phục tại cái này, vậy liền khó mà nói. Phương Bình nhức đầu, tiếp lấy cắn răng nói, vậy cũng chỉ có thể tất sát Mạnh Vương, để hắn không có cơ hội mở miệng. Kể từ đó, dù là có người hoài nghi, cũng chưa chắc sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chúng ta nhưng không có giết Mạnh Vương năng lực. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình hạ quyết tâm. Mạnh Vương phải chết, bằng không, nhân loại chưa hẳn có thể tiến vào bên trong. Có lẽ sẽ bị sớm tiêu diệt. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, đều là trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên Phương Bình hạ quyết tâm. Vậy liền làm đi, tất sát Mạnh Vương. Hết chương.